có bạn học đại học của mình. Nói xong cô đứng lên tại chỗ, nhìn quanh quất chỗ trống bốn phía. Cậu ngồi đấy nhé, Trương Hoài Võ đã lâu không gặp Tưởng Chính Hàn, lập tức ôn lại chuyện cũ cùng anh, nghe cuộc chuyện trò của Hạ Lâm Hy và Cố Hiểu Mạn, cậu lập tức chen chân vào. Cố Hiểu Mạn, cậu ngồi chỗ mình đi, để mình ngồi chỗ khác cho. Cố Hiểu Mạn nghe vậy vẫn quay người đi về phía trước. Cô ngồi xuống bên cạnh Trần Diệc Xuyên, Trương Hoài Võ sửng sốt một chút nhưng cũng không để tâm, cậu rất nhanh hồi phục tinh thần. Đúng rồi, lễ quốc khánh các cậu có định đi đâu chơi không? Hạ Lâm Hy nói, nơi nào sông núi đủ đầy. Vậy đến Quế Lâm đi. Trương Hoài Võ vỗ bàn, đưa ra một đề nghị vô cùng hợp lý. Quế Lâm nước thác đổ xuống, đất trời giao nhau. Tưởng Chính Hàn không có ý kiến gì. Anh thầm nghĩ, chỉ cần ra ngoài, có một khoảng thời gian dài ở bên cạnh Hạ Lâm Hy rõ tốt hơn so với một mình tại trường. Cách chương.